ầm ầm phanh. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Na Tra cận thân công kích Hỗn Độn Thần Chủ, Hắc Bạch Vô Thường dứt bỏ xích sắt, phong tỏa không gian trong vòng phương viên trăm dặm. Hỗn Độn Thần Chủ giơ cao hắc mâu, hỗn độn thần lực hình thành một tầng ánh sáng, đỡ được công kích của bốn cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên đến trước mặt Hỗn Độn Thần Chủ, hai tay cùng lúc đẩy về phía trước. Hai viên sơ thái dương đường kính đạt tới 100 mét trực tiếp đụng vào Hỗn Độn Thần Chủ. Sơ thái dương tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng mạnh hơn lúc trước đối phó bọn người Ngạo Thần Quân, chỉ cần nổ tung, vô số vũ trụ cũng sẽ cùng theo phai mờ. Chỉ bằng ngươi còn dám xưng ta là con kiến hôi. Hỗn Độn Thần Chủ hờ hững nói, hắc mâu vung lên, rào tán hai viên sơ thái dương, sóng lửa kinh khủng trực tiếp phá nát xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường quét ngang mỗi cái phương hướng trong chớp mắt quét sạch mấy chục tỷ dặm. Không tốt! Ngục Đạo Thần Đế vội vàng đưa tay, dùng pháp lực ngăn cản sơ thái dương chân hỏa, nhưng mà, một giây sau tính cả sinh linh ở sau lưng cùng một chỗ bị biển lửa bao phủ, sống chết không rõ. Tinh đạo bảy màu hùng vĩ gãy mất một đoạn, mà một đoạn này chính là chỗ Hỗn Độn Thần Chủ cùng đám người Đông Hoàng Thái Nhất Triệu Vân chiến đấu. Phanh! Tay phải của Hỗn Độn Thần Chủ nâng lên, một đạo thần lực màu đen bắn ra, nhanh đến cực hạn, để Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không kịp né tránh, liền bị oanh trúng, bay rớt ra ngoài trong khoảnh khắc tan biến ở sâu trong tinh không. Nhưng không đến nửa cái hô hấp, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa xếp trở lại. Ngâm! Triệu Vân ngửa đầu thét dài, trên cổ tràn đầy huyết quản, pháp lực màu bạc như vòi rồng bao trùm hắn, lập lòe tinh đạo bảy màu, chợt hắn đột nhiên hóa thành Thái Thương Ngân Long, ngao khiếu vọt tới Hỗn Độn Thần Chủ. Thái Thương Ngân Long toàn thân hất lên vảy rồng ngân sắc, thân thể dài đến trăm ước sẩm, bất luận sinh linh gì ở trước mặt nó, đều sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé. Các thần ma ở sau lưng Tần Quân thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Hy Linh Nữ Đế cũng bị hù dọa. Tử Long thật uy vũ. Tôn Ngộ Không thấy nuốt nước miếng, nhưng hắn còn chưa có nói xong, Hỗn Độn Thần Chủ ném ra hắc mâu, đâm vào đầu của Thái Thương Ngân Long, lực lượng cường đại chấn Thái Thương Ngân Long trở về, như một cọng lông mi đụng bay một cự kình, hình ảnh so với hình dung như vậy còn muốn hùng vĩ vô số lần. Bạch Khởi sát khí sôi trào, diện mục dữ tợn đến sau lưng Hỗn Độn Thần Chủ, Na Tra ba đầu sáu tay thì ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của Hỗn Độn Thần Chủ. Các ngươi quá yếu! Hỗn Độn Thần Chủ hét lớn một tiếng, Hỗn Độn Thần lực vô biên trực tiếp chấn Bạch Khởi cùng Na Tra bay ra ngoài, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chớ có càn rỡ! Lý Tồn Hiếu hét phẫn nộ từ bên trên truyền đến. Ngay sau đó một thanh hắc kiếm dài đến tỉ dặm rơi xuống, kiếm này chính là pháp lực ngưng tụ thành uy thế dọa người. Oanh một tiếng, đầu của Hỗn Độn Thần Chủ bị hắc kiếm to lớn đánh trúng, thân thể lại không có bị rung chuyển, không gian phá toái, hắc ám thôn phệ hết thảy. Phóng thích lữ bố. Tần Quân nhìn chằm chằm chiến trường trong lòng trầm giọng nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1700 đại tần thần uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phóng thích lữ bố. Nương theo thoại âm của Tần Quân rơi xuống, một thân ảnh màu đen cuồng mãnh từ giữa mi tâm hắn bay ra, khiến cho Hy Linh Nữ Đế ở trong ngực Tần Quân đột nhiên ngẩng đầu. Lữ bố hóa thành ám thiên ma tổ, khí tức vô cùng tà ác. Nhất là hắn còn người mang hắc ám đại đạo, để Hy Linh Nữ Đế dùng mình. Bên cạnh Viêm Tuyên Đế Quân, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tà Tôn giật mình kêu lên. Áo choàng màu đen cuồng vũ ở không trung, lữ bố tay cầm phương thiên hỏa kích, đưa lưng về phía đám người Tần Quân, ánh mắt trước tiên rơi ở trên chiến đấu phía trước, Hỗn Độn Thần Chủ tư thái cuồng bá vô địch để hắn nhăn mày lại. Phụng tiên giết tên kia cho chấm. Tần Quân trầm giọng hạ lệnh, ánh mắt của các thần ma đều rơi vào trên người lữ bố. Thật mạnh. Doanh Chính, Tôn Ngộ Không, Đế Giang, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tiết Nhân Quý, Lôi Chấn Tử đều hãi hùng khiếp vía. Ở trong cảm giác của bọn hắn, Lữ Bố so với Đông Hoàng Thái Nhất không kém chút nào. Tuân mệnh. Lữ Bố ứng thanh nói, nói xong thả người nhảy lên, hóa thân thành bóng đêm vô tận quét sạch chiến trường. Lại một tên Hồng Mông dung đạo cảnh hậu kỳ. Nhậm Ngã Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ mang theo vẻ kinh ngạc. Tần Quân chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, tâm lý mừng thầm, rốt cuộc động dung đi. Nhiệt xúc đừng muốn ngông cuồng. Tiếng gầm gừ của Lữ Bố vang vọng tinh đạo bảy màu, tuy chấn kinh khí tức của Hỗn Độn thần chủ, nhưng hắn không kịp hỏi nhiều, Tần Quân để hắn chiến, hắn liền chiến. Hắc ám đại đạo rót vào phương thiên hỏa kích cấp tốc biến thành đạo binh, Lữ Bố hóa thành một trường hồng màu đen xuyên toa tinh không cấp tốc đụng vào Hỗn Độn thần chủ. Bang! Phương thiên hỏa kích cùng hắc mâu va chạm, đóm lửa vô số, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Hỗn Độn thần chủ vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không có bởi vì Lữ Bố xuất hiện mà sinh ra biến hóa. Oanh! Thân thể của Hỗn Độn thần chủ đột nhiên bộc phát ra cường quang chấn Lữ Bố bay ra ngoài, nhưng Lữ Bố cũng không có giống đám người Đông Hoàng Thái Nhất, bị oanh ra khoảng cách rất lớn, vẻn vẹn ngàn mét, hắn liền ổn định thân hình. Rất tốt! Lữ Bố vỗ vỗ lồng ngực, diện mục trở nên hung ác, trong đôi mắt sát ý như đuốc. Triệu Vân biến thành Thái Thương Ngân Long lần nữa đánh tới, Bạch Khởi, Na Cha. Lý Tồn Hiếu từ phương hướng khác nhau lao đến, Hỗn Độn thần chủ bị vây quanh, không chỗ có thể trốn, nhưng hắn không có ý tứ chạy trốn. Linh hồn phược đạo. Hắc Vô Thường cao giọng nói, đỉnh đầu của Hỗn Độn thần chủ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó vô số xích sắt như mưa to tầm tã rơi xuống, Bạch Vô Thường không có nhàn rỗi, lưới hái không ngừng vung vẩy, đao khí tứ ngược. Phong tỏa không gian trong vòng nghìn dặm. Nguyên Sơ Đại Đế thấy hãi hùng khiếp vía, nhiệt huyết của hắn cũng bị nhen lửa, thầm nghĩ. Những người này quá mạnh. Vừa nghĩ, hắn vừa giang hai cánh tay, phía sau dâng lên năm thập tự giá kim sắc, khí thế khinh người. Lăn! Hỗn Độn thần chủ một tay huy động hắc mâu gào thét nói. Âm thanh truyền khắp trên trăm đại đảo vì diện chấn nhiếp sinh linh chư thiên. Oanh oanh oanh. Từng Hỗn Độn chi khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, như mũi tên cuồng xông về các phương hướng khác nhau, đánh tan công kích của mọi người. Mặc dù bị chín cường giả Hồng Mông dung đạo cảnh vây công, Hỗn Độn thần chủ vẫn biểu hiện được vô cùng cường thế. Mau lui lại. Sở Điểu Thánh Tổ một bên nói. Một bên bay về phía sau, chiến đấu liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng, làm bọn hắn không thể không lui lại. Đổ nhi. Bạch Đế lo lắng nhìn qua Tần Quân, nhưng lấy tu vi của hắn căn bản không giúp được Tần Quân, lưu lại ngược lại sẽ liên lụy. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lữ Bố đồng thời giết tới trước người Hỗn Độn thần chủ. Hai người đều đạt tới Hồng Mông dung đạo cảnh hậu kỳ, có thể đối cứng Hỗn Độn chi khí, hai người liên thủ đánh cho Hỗn Độn thần chủ bắt đầu lui lại. Sơ Thái Dương chân hỏa hóa thành hàng ngàn hàng vạn hỏa long quấn quanh Hỗn Độn thần chủ, Lữ Bố càng cường thế, hai tay huy động phương thiên hỏa kích, hắc ám đại đạo khiến cho toàn thân hắn trở nên ám hắc, thôn phệ lấy Hỗn Độn chi khí.